Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư. Chương 8, tàng thư các. Góc truyện audio.com. Cháu muốn xem sách sao? Tư Mã Liệt kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ông phản ứng như vậy khiến HCO người trong nhà bếp đều nhìn Tư Mã U Nguyệt một cách kỳ lạ. Thực ra cũng không trách sao bọn họ lại có phản ứng mạnh đến như vậy. Nguyên nhân chính là do Tư Mã U Nguyệt nổi tiếng là đồ vô dụng bị thịt. Đừng nói xem sách, ngoài gây chuyện ra, nàng chưa từng xem qua MPPJT cuốn sách nào. Cũng chưa từng tới học viện, người như vậy đột nhiên nói muốn xem sách, mọi người không ngạc nhiên mới lạ. Khụ khụ, Tư Mã Liệt ho khan vài tiếng, nói, nếu như cháu đã muốn xem, vậy chúng ta cùng đi xem đi. Tư Mã Liệt nói xong liền chắp tay rời đi, Tư Mã U Nguyệt vội đi theo. Hai người cùng đi tới một tòa nhà ba tầng trong sân viện ở giữa. Nhà lầu giản dị, sân viện cũng giản dị. Gian phòng như vậy ở trong phủ tướng quân không hề bắt mắt chút nào. Vốn sẽ chẳng ai đoán ra được đây chính là tàng thư các. Đây chính là tàng thư các. Tư Mã Liệt dùng chìa khóa mở cửa. Nói với Tư Mã U Nguyệt đứng đằng sau. Đây là lần đầu tiên Tư Mã U Nguyệt tới nơi này. Tuy nơi này ở giữa sân viện của nàng và cửa lớn, nhưng nàng chưa từng tới nơi này. Đây là chìa khóa thuộc về cháu. Tư Mã Liệt từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho nàng. Bốn vị ca ca của Tư Mã U Nguyệt đều có chìa khóa. Chỉ có nàng bởi vì không thích đọc sách nên chưa đưa cho nàng. Sợ nàng làm mất, Tư Mã U Nguyệt nhận lấy chìa khóa, bỏ trong túi áo mình. Hiện tại nàng chưa có linh lực nên không thể sử dụng nhẫn không gian. Được rồi, cháu muốn xem gì thì tự chọn đi. Gia Gia còn có việc, ta về thư phòng trước đây. Cháu có việc gì thì tới thư phòng tìm ta. Tư Mã Liệt mở cửa cho nàng. Nói, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nhìn Tư Mã Liệt rời đi rồi mới đi vào tàng thư các. Tuy nàng đã biết vấn đề của cơ thể nàng. Nhưng dược liệu của kiếp trước và kiếp này có chút thay đổi. Ít ra mấy cái tên cũng sẽ khác, nàng phải tra cho rõ. Sau đó mới bốc thuốc, giải độc cho mình, Tư Mã U Nguyệt vào trong tàng thư các. Không ngờ bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng bên trong lại rộng lớn đến vậy. Nàng nhìn quanh một lượt, ở giữa có một cầu thang xoắn ốc đi lên lầu 4. Mỗi lầu đều có rất nhiều sách, không chỉ có vậy. Bên ngoài nhìn không hề lớn nhưng nhìn bên trong, tầng dưới cũng phải to bằng cả một sân bóng. Tuy càng đi lên càng nhỏ, nhưng tầng trên cùng còn to hơn cả sân bóng rổ. Mẹ ơi, đây là thứ gì vậy? Thần kỳ quá, Tư Mã U Nguyệt bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt dọa cho ngây người. Đặc biệt là bị kinh ngạc bởi sự cách biệt giữa bên trong và bên ngoài tàng thư các. Đợi nàng lấy lại tinh thần, lại bắt đầu lo lắng. Nhiều sách như vậy mình biết tìm từ đâu đây? Sớm biết vậy đã hỏi Gia Gia rồi. Nàng tìm ở tầng 1 trước. Sau khi tìm được một lúc, phát hiện sách ở đây đều là cùng một loại để cạnh nhau. Nếu như hàng giá sách này là một loại sách, vậy 10 hàng phía sau cũng là cùng một loại. Ha, tìm thấy rồi. Sau khi tìm kiếm 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng tìm ra hàng sách có liên quan đến y thuật ở hàng giữa tầng 1. Nàng men theo gáy sách tìm một lúc, tìm được sách về dược liệu, phát hiện cả tầng này đều là sách dược liệu. Nàng xoa xoa cái bụng đói, rút vài cuốn ra, ôm trong lòng rồi đi ra khỏi tàng thư các. Lúc nàng đi ra khỏi tàng thư các, cửa đằng sau tự động đóng lại. Lúc này trời đã tối đen, Tư Mã U Nguyệt trở về sân viện của mình. Vân Nguyệt và Xuân Giản thấy nàng ôm một đống sách, vội vàng tiến tới đỡ. Hỏi, thiếu gia, bây giờ người có muốn ăn tối không? Ừ, ta đói bụng rồi. Thức ăn mang thẳng vào trong phòng ta đi. Còn nữa, Vân Nguyệt ngươi đi nói với Gia Gia một tiếng. 2 ngày tới ta sẽ ở trong phòng xem sách. Không qua ăn cơm nữa. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa bụng, trở về phòng của mình. Xuân Giản tới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho Tư Mã U Nguyệt. Vân Nguyệt mang sách tới phòng của nàng rồi đi tìm Tư Mã Liệt. Tư Mã U Nguyệt cầm một cuốn sách bắt đầu xem, sách mà nàng tìm đều là những loại sách cơ bản về y thuật. Dành cho người mới nhập môn đọc, dược liệu trong đó đều rất thường gặp, cũng dễ nhận biết, nàng của kiếp trước trí thông minh cao gấp đôi người thường. Cho nên học cái gì cũng rất nhanh, lại thêm nàng vốn rất quen thuộc với mấy loại thuốc đông y, bây giờ xem mấy loại sách y này cũng chỉ là giống như kiếp trước. Cho nên nàng xem rất nhanh, đợi sau khi Xuân Giản bưng thức ăn tới nàng đã đọc được hơn một nửa cuốn rồi. Xuân Giản thấy nàng như muốn ăn tươi nuốt chửng quyển sách. Nhịn không được lắc đầu. Xem ra vị thiếu gia này đọc sách cũng chẳng có gì đáng xem. Thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi. Xuân Giản đặt thức ăn trên bàn. Nói, Tư Mã U Nguyệt đặt sách xuống. Tới trước bàn nhìn bữa cơm tối khác biệt hoàn toàn với hôm qua. Hài lòng gật gật đầu. Nói, đây mới gọi là cơm chứ. Nàng nhanh chóng ăn xong cơm, Tư Mã U Nguyệt lại đuổi hai nha hoàn ra bên ngoài. Sau đó quay về bàn tiếp tục đọc sách, đọc hết cuốn thứ nhất, nàng phát hiện những dược liệu phổ thông ở đây đều không khác mấy so với trước kia. Nhưng có một vài loại có sự chênh lệch, ví dụ như tên khác, hoặc cùng một loại dược tính nhưng lại có rất nhiều loại dược liệu. Vân vân, còn có một vài loại dược liệu nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Có điều nàng phát hiện những cuốn sách mà nàng đem về là cùng một bộ. Bên trong những loại dược liệu có cùng dược tính được quy lại với nhau. Biết được điểm này, Tư Mã U Nguyệt nhanh chóng dựa vào dược tính tìm ra được loại dược liệu mà nàng đang cần. Tuy rằng có hơn một nửa tên không giống, may mà nàng đã tìm sách y để đối chiếu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đơn thuốc đã được kê xong. Vặn vặn eo, mới phát hiện trời đã sắp sáng rồi. Bởi vì tối qua nàng cũng ngủ không ngon, đêm nay lại thức muộn như vậy. Nàng thả lỏng một lát, cảm giác mắt sắp nhắm thịt lại rồi. Nàng lẩm bẩm trèo lên giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đêm nay nàng không mơ mà ngủ một mạch đến gần trưa. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy chiếc màn cổ xưa. Nhất thời còn tưởng mình đang nằm mơ. Ục ục. Cái bụng đói lại bắt đầu kêu khiến cho ý thức của nàng dần dần tỉnh táo trở lại. Những cơn si ức đó lại từ từ ùa về. Nàng đưa tay xoa xoa trán, lẩm bẩm nói, hóa ra chỉ là giấc mơ. Nàng đứng dậy mặc quần áo. Vân Nguyệt đi vào hầu hạ nàng rửa mặt. Xuân Giản đem bữa trưa đã chuẩn bị xong lên cho nàng. Ăn xong cơm trưa, nàng cầm hai đơn thuốc đã viết xong hôm qua đi tìm Tư Mã Liệt. Tư Mã Liệt lúc nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt có hơi ngạc nhiên. Thầm nghĩ mới nói hai ngày nay phải ở trong phòng đọc sách. Sao mới đến ngày thứ hai đã không chịu được nữa rồi? Hay là nó xảy ra chuyện gì rồi? Ra ra, cháu có chuyện muốn hỏi người. Không đợi Tư Mã Liệt hỏi lại. Tư Mã U Nguyệt đã nói trước. Sao vậy? Tư Mã Liệt thấy bộ dạng nghiêm túc của Tư Mã U Nguyệt. Phất tay đuổi đám thị vệ ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt bê ghế ngồi xuống trước bàn của Tư Mã Liệt. Nói, ra ra, người biết tại sao cháu lại không thể tu luyện không? Cách chương.